sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 339, góc truyện audio.com, Bùi Nhiễm Nhiễm cầm cồn y ốt khử trùng trong tay. Làm sao bây giờ, rất muốn ném cái bình này lên đầu ông xã nhà mình. Cô kéo ngăn kéo vô, quay đầu nhìn anh, hai con mắt đen nhánh khắc lên bộ dạng lúc này của cô. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn có chút phiếm hồng, trên đôi môi phấn nộn có vài tia máu đỏ nhạt, mái tóc dài bù xù ở trên người, lộ ra xương quai xanh như ẩn như hiện. Trong mắt của anh chỉ có cô không nên nghi ngờ anh, trở về giường trước đi. Cô lạnh lùng nói, nằm úp xuống giường, cô cầm bông ngoáy tai khử trùng cho đầu lưỡi của anh. Nhưng anh thì sao đây? Luôn không ngừng nhích tới nhích lui. Không biết mệt là gì? Anh có thể chậm lại chút không vậy? Tay em run, cô thật muốn trực tiếp nhét bông ngoáy tai trong tay cô vào trong miệng của anh. Cử động nữa thì cô sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Vì niềm vui tình dục của anh quyết định thả chậm tiết tấu. Hưởng thụ cảm giác được Nhiễm Nhiễm thoa thuốc, dưới ánh đèn êm dịu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn vào quyến rũ làm sao. Nhìn vào rất muốn hôn một cái, thế nhưng hiện tại anh không có cách nào hôn cô, chờ đầu lưỡi khỏi hẳn, anh nhất định sẽ ôm cô hôn cho đủ. Boss lớn giờ phút này đã chăm chú khóa chặt cô vào mắt anh. Không rời nổi mắt, Bùi Nhiễm Nhiễm bôi thuốc cho anh xong, đôi mắt to nhìn chằm chằm anh. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tại sao còn chưa kết thúc, bị giày vò thế này. Cô rất buồn ngủ, ngã xuống giường, nhắm mắt lại, uể oải nói, nhanh lên, trong phút chốc cô mở to mắt, nhanh lên và mạnh hơn bằng nhau sao. Cô vừa rồi còn buồn ngủ, bị anh làm như thế một phát, tỉnh hẳn, phối hợp với anh suốt đến khi kết thúc, thân thể mềm nhũn tựa trên người anh. Xem anh lần sau còn dám đánh lén hay không? Boss lớn trầm mặc không nói. Không phải là bởi vì đầu lưỡi bị thương, mà là trong lòng anh yên lặng trả lời. Anh dám, chuyện thú vị như vậy. Sao lại không dám? Hôm sau, lúc Bùi Nhiễm Nhiễm tỉnh lại, bên cạnh cô đã không thấy bóng dáng của Cảnh Thần Hạo đâu. Tựa hồ cũng không có nghe thấy tiếng nước chảy. Anh sẽ không sáng sớm chạy đi tập thể dục nữa chứ? Thật sự giảm béo à? Cô bất lực ngồi dậy. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Cô đã nhìn thấy boss lớn bưng bữa sáng đi tới. Anh đây là chơi màn nào thế? Tối hôm qua rõ ràng là cô cắn anh. Có xin lỗi cũng là cô làm. Tại sao anh lại tích cực thế này? Bà xã, vất vả rồi. Anh đặt bữa sáng lên giường. Ngồi bên mép giường, đưa sữa bò tới trước mặt cô. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo, anh có âm mưu gì? Cô nhận lấy ly sữa bò, khuôn mặt nhỏ tới gần anh một chút, muốn nhìn rõ anh rốt cuộc làm cái gì. Anh chỉ đầu lưỡi, em giúp anh bôi thoa thuốc. Cảm ơn em, nói chuyện vẫn có chút đau âm ỉ. Nhiễm Nhiễm cắn rất mạnh, em ăn xong bôi thêm một lần, lè lưỡi ra cho em xem chút. Cô biết tối hôm qua cô cắn rất mạnh, nhưng cô bị ép mà, nằm mơ lại không biết là thật. Boss lớn vẫn nói lẻ lưỡi nói, khuôn mặt lạnh lùng thế này, làm ra động tác này, bỗng nhiên cảm giác anh có chút đáng yêu. Dạ, đợi lát nữa bôi thêm một lần. Khoảng thời gian này anh bớt nói lại, cô vừa uống sữa vừa nhìn anh, tựa hồ anh đã thức dậy từ sớm rồi, ngay cả quần áo cũng đã mặc xong, có phải đau đến tỉnh giấc không? Bùi Nhiễm Nhiễm có chút chột dạ cúi đầu xuống. Cô không nhìn sẽ bớt cảm giác tội lỗi hơn. Ăn sáng xong, bôi chút thuốc cho anh. Hai người mới cùng nhau đến công ty. Trên đường đến công ty, Bùi Nhiễm Nhiễm chợt nhớ tới hôm qua nhìn thấy tinh thần của Thích Thịnh Thiên có vẻ không tốt lắm. Thích Thịnh Thiên thế nào rồi? Tình trường không được như ý thế nhưng cậu ta nói không phải. Em cảm thấy Thích Thịnh Thiên không cần phải nói dối chi. Boss lớn nhìn cô, lè lưỡi ra một cái. Bà xã, phiền em quan tâm ông xã nhà mình cái. Chuyện của Thích Thịnh Thiên là chuyện của Thích gia. Nhiễm Nhiễm không cần biết. Anh rất khỏe, em nhìn thấy mà. Cô tựa lưng vào ghế ngồi. Không nói chuyện, nhóm dịch, Boss Innovo, ngày hôm đó, Cảnh Thần Hạo sau khi mang cô rời khỏi nơi đó, căn biệt thự đó liền bị lộ. Cùng ngày đó liền có người đi điều tra. Gần đây tập đoàn Âu Á có thể nói là đang ở trong nước sôi lửa bỏng. Ngày đầu tiên là tin tức tài chính của tập đoàn Âu Á không đủ. Bị ngân hàng từ chối cho vay. Ngày thứ hai là tin công nhân của tập đoàn Âu Á bị thương. Ngày thứ ba là tin sản phẩm của tập đoàn Âu Á lần lượt bị đổi thành hàng nhái. Dùng hàng giả thay hàng thật. Mỗi một ngày đều có tin tức xấu được đăng tải. Mà Âu Dương Lập một lần cũng chưa hề bước ra nói qua cái gì. Ngược lại là Tào Lệ Phi mở buổi họp báo. Nói tất cả mọi chuyện đều sẽ cho một lời giải thích. Âu Dương Lập bị thương ở nhà. Tạm thời không bị giam giữ thẩm vấn. Nhưng cuộc điều tra của chính phủ chưa từng ngừng lại. Bùi Nhiễm Nhiễm cầm văn kiện trong tay đi vào văn phòng của Cảnh Thần Hạo. Trải qua vài ngày, đầu lưỡi của anh đã sớm khỏi. Sau khi đầu lưỡi khỏi, lúc ở trên giường càng thêm nhiệt tình. Giống như lúc đầu lưỡi anh bị thương vậy. Cô chưa thỏa mãn anh vậy. Ghê tởm, khi nào thì động cơ nhỏ có thể nghỉ ngơi một chút đây. Cô có cần suy nghĩ đến việc mang thai không? Nghỉ ngơi một năm, boss lớn lưu loát ký tên mình lên, tựa lưng vào ghế ngồi, ngoác cô vợ nhỏ của nhà mình lại. Sản phẩm của tập đoàn Âu Á lần lượt bị đổi thành hàng nhái. Dùng hàng giả thay hàng thật, có phải do anh làm không? Cô kỳ thật luôn muốn hỏi, nhưng luôn tìm không thấy một thời cơ thích hợp, dù sao cũng tìm không thấy, không bằng cứ như vậy trực tiếp hỏi. Mặc dù kiểm tra được từ quầy hàng ở khu trung tâm thương mại như Thịnh Cành. Nhưng không phải anh, đó đều do Âu Dương Lập tự mình làm. Chính là bởi vì điều tra ra căn bản là quầy hàng trong khu thương mại của Cảnh Thị. Cô mới hỏi như vậy. Bởi vì việc này, quản lý của Cảnh Thị đều đi tiếp nhận điều tra. Nếu như là anh làm, ở trước mặt cô anh sẽ không gạt cô. Boss lớn nhìn khuôn mặt nhỏ u ám của cô. Không ngờ lần đầu tiên nói rõ cho cô biết xảy ra chuyện gì. Trước đó Cảnh Thị bước vào ngành hàng ngọc khí trên quy mô lớn. Cạnh tranh với tập đoàn Âu Á, sản phẩm cấp thấp của tập đoàn Âu Á đại hạ giá diện rộng. Giá cả thấp, chất lượng sản phẩm chắc chắn sẽ thấp. Vì kiếm tiền, tự nhiên không tốt như trước đó. Cảnh Thị bỗng nhiên lại thối lui ra khỏi. Vụ làm ăn của tập đoàn Âu Á lại tốt lên. Lần nữa độc chiếm thị trường, sản phẩm cấp thấp cũng có thể lần lượt thay bằng hàng nhái và tiến vào quầy hàng cấp cao. Cho nên đây đều là do Âu Dương Lập tự mình làm. Nói như vậy, chờ anh ta khỏe hẳn, sẽ bị đưa đi điều tra. Chuyện này cũng sẽ không thể cứu vãn, tự tạo nghiệp thì không thể sống. Vậy em đi ra ngoài trước, cô mới không chủ động đưa tới cửa trong phòng làm việc. Boss lớn mắt thấy miếng thịt bay mất, buổi tối mới từ từ trừng trị cô. Âu Dương gia, Âu Dương Lập ngồi ở phía sau vườn hoa phơi nắng. Ánh nắng rọi trên người thật dễ chịu, nếu có thể ấm thêm chút thì tốt. Nghe tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến, anh dứt khoát nhắm mắt lại. Lập nhi, con có biết xảy ra chuyện gì hay không? Giọng của Tào Lệ Phi truyền tới tai anh. Con biết, mặc dù ở trong nhà. Anh vẫn xem tin tức, chẳng lẽ con định ngồi ở trong nhà suốt sao? Cái gì cũng mặc kệ, hôm nay đã có rất nhiều nhân viên cấp cao của tập đoàn bị mang đi điều tra. Chỉ là bởi vì sức khỏe nó không khỏe, tạm thời chỉ có người đến tra hỏi mà thôi. Con không nói mặc kệ, gấp cái gì? Âu Dương Lập từ từ mở mắt, Cảnh Thần Hạo sở dĩ rảnh rỗi để ý tới con. Đều là bởi vì gần đây Cảnh Thị không có xảy ra chuyện. Điểm này mẹ không phải rõ nhất sao? Tào Lệ Phi nhìn bộ dáng không quan tâm nhưng lại nói ra mấu chốt vấn đề của anh. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đều là họa do người phụ nữ đó gây ra. Nhóm dịch, Bossap Innovo, cách chương.